Chương 1344 mở đường. Thu năng lượng hạch vào lạp giới, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm dần biến mất, ánh mắt đọng trên tinh bích trước mặt. Giờ phút này dùng ánh mắt thường cũng có thể thấy được bên trong tinh bích đang có vô số tiểu trùng động đậy, từng luồng chất lỏng năng lượng không ngừng thẩm thấu phía ngoài, sau đó thực chất hóa bám về bề mặt tinh bích. Hai vị bên trái bên phải, xin nhờ các ngươi. Tiêu Viêm quay đầu lại trịnh trọng với Hỏa Chỉ và Dược Tinh Cực. Đối lời của hắn, Hỏa Chỉ khẽ gật đầu, còn Dược Tinh Cực chỉ có thể liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, tuy nhiên không hề có biểu cảm gì. Hiển nhiên lòng hắn có chút khó chịu với sự chỉ đạo của Tiêu Viêm. Suy, Dược Tinh Cực thu hồi ánh mắt, thủ ấn chợt kết, một ngọn lửa màu đen nhạt chậm rãi xuất hiện mà trong lòng bàn tay của hắn. Khi ngọn lửa phập phùng cháy, mơ hồ có một cái luồng tin tức kỳ dị truyền ra mà có thể khi vào tai người khác làm cho bọn họ cảm thấy phiền hà khó chịu, giống như một loại dị thanh có thể ảnh hưởng đến cảm giác người khác. Đây là ánh mắt mọi người đổ dồn về ngọn lửa màu đen trong tay Dược Tinh Cực. Dù sao đi nữa, dị hỏa cũng quá ít ỏi. Mặc dù là người của viễn cổ chủng tộc, như là bọn họ đi chăng nữa cũng không thể nói thấy là có thể thấy được. Cựu U Phong Viêm xếp hạng thứ 10 trên dị hỏa bảng. Thấy mắt kỳ dị mọi người, khóe môi Dược Tinh Cực hơi cong lên cười nhạt nói. Cựu U Phong Viêm, ánh mắt Tiêu Viêm hơi ghim chặt trên ngọn lửa màu đen này. Thân là luyện dược sư, đương nhiên hắn từng nghe nói về thứ danh tiếng này. Cách thức hình thành dị hỏa đều làm cho người ta khó tin, ví như là tam thiên diễm viêm hỏa hình thành hư không, mà cửu u phong viêm sinh ra ở nơi khắc nghiệt nhất vùng đất cực âm trong thâm uyên vô tận. Ở nơi đó gió lạnh luôn cào quét không ngừng nghỉ, dù là cường giả đấu tôn cũng không dám xâm nhập. Muốn lấy được cửu u phong viêm này không phải cứ may mắn là được, mà còn đòi hỏi phải có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Dựa vào phán đoán của Tiêu Viêm, để lấy được dị hỏa này, công sức của dược tộc bỏ ra chắc chắn không phải là nhỏ. Phốc, khi ánh mắt mọi người hội tụ trên cửu u phong viêm, một tiếng động rất lớn vang lên, tinh bích trong thông đạo chợt như ánh lên màu hồng. Tất cả ánh mắt nhìn về ánh sáng phía trước phát ra, chỉ thấy trên ngọc thủ Họa Chỉ đang thiêu đốt một cái ngọn lửa màu hồng thẫm cực kỳ xinh đẹp, mà khi cháy phía trên ngọn lửa tạo thành hình dạng giống như một đóa hồng liên. Ngọn lửa xuất hiện, cửu u phong viêm trong tay Dược Tinh Cực nhất thời ảm đạm đi, thậm chí ngay cả tiếng ù ù cũng chợt yếu đi không ít. Thấy dị hỏa của mình biểu hiện như vậy, khóe môi của Dược Tinh Cực giật giật, nhưng dù có khó chịu đi chăng nữa cũng không làm gì được. Dị hỏa bảo nghiệp hỏa hồng liên hơn cửu u phong viêm quán hai vị trí, đương nhiên giữa chúng có một chút chênh lệch. Chật chật, nói như vậy thì đây chính là nghiệp hỏa hồng liên của viêm tộc sao? Nhìn dị hỏa trong tay Họa Chỉ, cổ Thanh Dương cười hỏi. Ừ, Họa Chỉ gật đầu, nhưng mà mỹ màu lại chuyển về phía Tiêu Viêm, trong mắt có chút ý vị kỳ dị. Thấy ánh mắt có phần khiêu khích của Họa Chỉ, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười. Nữ nhân này ngày thường yên lặng trầm tĩnh, không ngờ việc liên quan tới dị hỏa lại có vẻ giả tính mười phần như vậy. Khẽ thở ra một hơi, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, từng ngọn lửa có sắc màu khác nhau không ngừng trào ra trên đầu ngón tay, cuối cùng hội tụ một chỗ hóa thành một ngọn lửa màu lâu tím lẫn theo một chút trắng sữa. Ngọn lửa thành hình một cái con hỏa long cuồn cuộn bay ra từ bên trong, mơ hồ nghe được tiếng long ngâm chấn động nhân tâm vùng quanh. Hống, ngay khoảng khắc dị hỏa xuất hiện trong tay Tiêu Viêm thì mấy đoạn nghiệp hỏa hồng liên cùng của Họa Chỉ liền kịch liệt dậy sóng, trở nên mờ ảo hơn. Mà cửu u phong viêm trong tay Dược Tinh Cực cũng là chịu chung số phận tương tự, nó vốn đã bị nghiệp hỏa hồng liên áp chế, giờ lại càng thêm ảm đạm. Mặc dù dị hỏa của người xếp hạng không cao, nhưng trải qua dung hợp có thể so sánh với 6 loại dị hỏa đứng đầu. Dù vậy thì việc điên cuồng dung hợp dị hỏa này từ xưa tới nay chỉ sợ chính là người đầu tiên. Mỹ mâu của Họa Chỉ xuất hiện có chút dao động, rồi cái tấm mạng che mặt, một giọng nói êm ái truyền ra. Đối với nơi này thì Tiêu Viêm cũng từ chối cho ý kiến. Dung hợp dị hỏa nhìn như là điên cuồng, nhưng cũng không phải là không thể. Về phần hắn là người đầu tiên dung hợp dị hỏa, nơi này chỉ sợ sẽ không đúng. Ít nhất vị tiền bối có thể sáng tạo ra phần quyết kia chắc chắn đã từng dung hợp dị hỏa. Tốt lắm, thời gian cấp bách, chúng ta động thủ đi. Tiêu Viêm cũng không có thời gian ngồi thảo luận với việc dung hợp dị hỏa. Thế hai người đã đem dị hỏa mình triệu hoán ra, hắn bước về phía trước vài bước, đứng trước tinh bích trầm giọng nói. tất cả theo sát ta, đừng để tụt về sau. Vừa dứt lời, dị họa trong tay Tiêu Viêm tăng vọt trong một cái tiếng động đinh tai nhức óc. Một con hỏa long màu lâu tím trực tiếp phóng ra từ bên trong ngọn lửa, hung hăng đánh lên cái lớp năng lượng tinh thể dày đặc kia. Chỉ trong nháy mắt, tinh bích đã lộ bung ra thành một cái động khẩu to lớn. Đi nào! Phần đuôi của hỏa long quấn trên cánh tay Tiêu Viêm, hắn hét lớn, cước bộ hung hăng dẫm trên mặt đất, thân hình vọt mạnh về phía trước. Đằng sau mấy người Cổ Thanh Dương nhanh chóng theo sát. Năng lượng khống chế hỏa diễm thật mạnh. Thấy Tiêu Viêm ngưng tụ hỏa long đánh phá vỡ tinh bích, trong mỹ mâu hỏa chỉ xẹt có chút kinh ngạc. Làng cũng nhanh chóng đuổi kịp. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu hồng đậm quét tới bàn tay, bao phủ lên vùng tinh bích bên trái. Nhiệt độ kinh khủng lập tức làm cho tốc độ chữa trị của tinh bích giảm đi. Phía bên kia, sự tinh cực bắt đầu làm việc. Mặc dù hắn chướng mắt Tiêu Viêm chịu huy, nhưng hiện giờ vẫn là cái nhỏ mạng quan trọng hơn. Hắn có gây sự với ai đi nữa cũng sẽ không gây sự với cái mạng của mình. Bởi vậy, lúc ra tay cũng là khá có trách nhiệm, hết phận hết sự. Trong tinh bích, hỏa long gầm thét. Dưới cái nhiệt độ kinh khủng này, tuy rằng còn cách một đoạn khoảng cách, nhưng viễn cổ vệ trùng trong tinh bích đều là bị lung chảy. Nhưng mà dù như vậy, đám tiểu trùng này vẫn ùn kéo tới như là thiêu thân lao vào lửa. Nguồn năng lượng phân bố đột nhiên tăng mạnh cũng là gây cho Tiêu Viêm trở ngại không nhỏ. Phanh phanh, bên trong tinh bích, âm thanh dữ dội không ngừng vang lên. Tốc độ của đàn người nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ tiêu hao này thật kinh khủng. Thân hình nhanh chóng lướt về phía trước. Tiêu Viêm cảm thụ đấu khí trào ra như nước lũ, khuôn mặt trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Bàn tay nắm chặt một cái túi xuất hiện, mà sau đó hắn không có lấy năng lượng hạch bên trong ra, trực tiếp vận chuyển công pháp hấp thu luôn cả túi. Sau đó lại tiếp tục quán chú lên cái hỏa long đang mở đường phía trước. Còn xa lắm không? Thấy Tiêu Viêm hấp thu năng lượng như cá voi hút nước, sắc mặt mấy người Cổ Thanh Dương phía sau cũng ngưng trọng hẳn lên. Bọn họ hiểu được tinh bích nơi này cực kỳ cứng rắn, lại có thêm viễn cổ vệ trùng chứng trị. Dù Tiêu Viêm có dị hỏa đi chăng nữa không hề dễ dàng như trong tưởng tượng. Chắc còn khoảng lửa giờ có thể vượt qua vòng năng lượng. Nam tử áo bạc hơi là trầm ngâm một chút nói. Cổ Thanh Dương khẽ gật đầu. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Tiêu Viêm kiên trì được điểm ấy. Một đường tiến lên, tiếng ầm ầm vang vọng không dứt, nhưng bầu không khí lại tương đối căng thẳng. Mỗi lần bọn họ thấy Tiêu Viêm hấp thu một túi rồi lại một túi năng lượng, trong lòng lại kịch liệt run lên. Tốc độ tiêu hao này thực sự quá kinh khủng. Ầm, hỏa long gầm thét đánh mạnh lên tinh bích, các mảnh vỡ năng lượng bắn ra bốn phía. Nhưng lúc này cước bộ Tiêu Viêm lại chậm giọng nói, hết năng lượng thạch rồi. Thấy hắn nói như vậy, khóe môi không ít người giật giật. Cổ Thanh Dương trầm ngâm một chút, nhanh chóng lấy ra một viên năng lượng hạch đưa cho Tiêu Viêm. Đây là cửu tinh năng lượng hạch, chúng ta có một viên, chưa đủ. Tiêu Viêm không chút do dự nhận lấy, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Bọn họ tiến lên một thước, đấu khí trong người hắn sẽ tiêu hao gần 1/10. Một viên cửu tinh năng lượng hạch dù rất nhiều nhưng không đủ duy trì. Đến lúc đó đi ra khỏi tầng năng lượng, ta cũng có một viên. Hỏa huyễn ngập ngừng, sau đó lấy ra một viên cửu tinh năng lượng. Ta cần thêm 3 viên. Tiêu Viêm thở mạnh một hơi nói. Nghe được lời này mọi người trầm mặc. Dù sao cửu tinh năng lượng hạch đối với bọn họ mà nói cũng là vật tương đối quý giá. Nếu chết ở đây thì nhiều năng lượng hạch cũng là vô dụng. Nam tử lôi tộc thở dài một tiếng, búng tay ra một viên năng lượng hạch bay về phía Tiêu Viêm. Vậy thì làm phiền Tiêu Viêm huynh đệ. Đại hán thạch tộc liếc nhau một cái cũng nhanh chóng đưa cho Tiêu Viêm một viên. Sau khi hai người thạch tộc đưa năng lượng hạch, ánh mắt mọi người chuyển đến hai người hồn nhai phía sau. Thấy ánh mắt bọn họ, khóe mắt hồn nhai hơi giật giật. Giờ phút này hắn cũng biết nói nhảm không có tác dụng, chỉ có thể cắn răng lấy ra một viên năng lượng hạch ra, cực kỳ không cam lòng ném về phía Tiêu Viêm. Để có được viên năng lượng hạch này, hắn và hồn lệ đã khổ cực khá lâu, không nghĩ tới giờ phải giao cho cái tên khốn mà hắn không vừa mắt này. Thu làm viên năng lượng hạch vào tay, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, một quyền đánh mạnh về phía trước. Ngọn lửa trên người hỏa long đột nhiên đại thịnh, hóa thành một cái bóng lửa xuyên thủng cả tầng tinh bích. Mà phía sau đó hai người, đám Tiêu Viêm nhanh chóng đuổi kịp, tất cả liều mạng xông về phía trước. Gần nửa giờ sau, hỏa mang trên thân thể hỏa long mới dần dần ảm đạm xuống. Sắp ra ngoài rồi. Nhìn thân thể Hỏa Long càng lúc càng ảm đạm, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn tinh bích trong suốt như phỉ thúy trước mặt, nơi đó đang tràn ngập viễn cổ vệ trùng bu lại. Chỉ cần xông qua nơi đó hẳn có thể tiến vào tầng thứ ba thiên mộ. Hả? Đó là khi Hỏa Long sắp hung hăng va chạm với tinh bích phía trước, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên dừng ở phía trung tâm tinh bích, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một vật thể màu hồng lớn bằng nắm tay. Từ xa trông lại giống như là một cái kén côn trùng kỳ dị vậy. Chương 1345, tầng thứ 3. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua cái thứ nhìn như kén côn trùng đó rồi nhanh chóng thu hồi. Bây giờ hắn không có nhiều thời gian để phung phí. Tinh bích ở nơi đây cứng rắn vô cùng, ngay cả màu sắc cũng đậm hơn lúc trước rất nhiều. Trong mắt Tiêu Viêm lộ vẻ so sự, sau đó chợt hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, thân hình trực tiếp hội tụ với Hỏa Long, tay phải đánh ra, tiếng gió rít ù ù chói tai vang vọng cả thông đạo. Bành, tay phải Tiêu Viêm và Hỏa Long nhanh chóng hợp lại, sau đó đột nhiên đánh ra, hung hăng luyện vào lớp tinh bích như phỉ thúy kia. Nhất thời một tiếng lộ chậm thấp đột nhiên vang vọng, kinh khí mênh mông nắm lấy bàn tay Tiêu Viêm làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, làm cả thông đạo đều rung chuyển. Cách ngay lúc mọi người khẩn trương nhìn chăm chăm về phía trước, tinh bích đột nhiên vỡ ra một vết đứt, sau đó nhanh chóng mở rộng, cuối cùng trong ánh mắt kinh hỉ của tất cả mọi người âm âm lộ tung. Khi tinh bích lộ tung, bàn tay Tiêu Viêm chụp mạnh về phía trước, một vật mắt lạnh như ngọc ở nơi đó rơi vào tay. Ngay lúc này thì Tiêu Viêm cũng không có nhiều thời gian xem xét, trực tiếp cất nó trong nạp giới đi, đánh vỡ tinh bích. Cuối cùng bàn chân của Tiêu Viêm đạp mạnh xuống đất, thân hình dẫn đầu lao về phía trước. Phía sau hắn, đám cổ thanh dương sớm đã chuẩn bị tốt theo sát Tiêu Viêm như là bóng với hình, vọt ra khỏi tường năng lượng. Tốc độ Tiêu Viêm cực kỳ nhanh, chỉ trong khoảng khắc đã ra khỏi thông đạo, mà đập vào mắt hắn chính là một mảng đất màu xám mờ mịt, không thấy điểm cuối. Nơi này không có nhiều năng lượng sương mù, nhưng mà đặt chân lên nó, có thể thấy Tiêu Viêm lại cảm giác được từng luồng năng lượng tinh thuần không ngừng thẩm thấu trong cơ thể từ dưới chân. Phát hiện này làm cho mọi người sững sờ, rồi trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Tầng thứ 3 thiên mộ quả nhiên hơn xa so với 2 tầng trước. Nhiều năng lượng tự động quán trú vào thân thể như vậy, dù không thu thập được năng lượng hạch đi chăng nữa, họ vẫn có thể đạt được hiệu quả tu luyện một cách không đến nỗi tệ. Đây chính là ranh giới tầng thứ 3. Sắc mặt mọi người cực kỳ vui vẻ, loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn làm cho bọn họ đều là thở phào một hơi. Ong ong, nhưng mà khi đoàn người thở phào nhẹ nhõm thì tiếng năng lượng như lối liền bầu trời với mặt đất kia đột nhiên chuyển đến tiếng dao động ong ong. Một màn này làm cho bọn họ kinh hãi không thôi, thân hình nhanh chóng lùi về sau. Ong ong, khi bọn họ lùi về phía sau, trong thông đạo đột nhiên trào ra một cái cơn sóng màu trắng mang theo tiếng động ong ong khổng lồ, dữ dội cuốn về phía đám Tiêu Viêm. Viễn cổ vệ trùng chúng đuổi ra ngoài, thấy một màn này, sắc mặt cổ thanh dương đều là thay đổi, thân hình vội lùi về sau. Ong ong, con sóng màu trắng ùn ùn phun trào xa, nhưng ngay lúc đi ra khỏi phạm vi tinh bích, thân thể chúng đột nhiên ngừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phốc một tiếng hóa thành bột phấn tiêu tán trong không khí. Phốc phốc phốc, một phút tiếp theo không ngừng có viễn cổ vệ trùng hung hăng liều chết lao ra từ thông đạo. Nhưng khi bọn chúng rời khỏi phạm vi một trượng của tường năng lượng thì dường như bị một cái loại lực lượng kỳ dị nào đó bài xích, lặng lẽ bạo liệt thành bột phấn màu trắng. Sau cùng, cái loại bột phấn này chất thành một cái đống cao đến vài thước lối vào thông đạo. Đám viễn cổ vệ trùng này đang làm gì vậy? Mọi người ngạc nhiên nhìn việc phát sinh trước mắt. Rõ ràng bọn họ biết khi chúng ra ngoài là sẽ chết, nhưng mà vẫn không ngừng lao ra. Nhất thời mọi người đều nhíu mày lại. Không lẽ bọn chúng không muốn chúng ta chạy thoát sao? Một người cười khổ nói, nhưng cũng không cần liều mạng như vậy chứ. Đây là hoàn toàn là tự sát, hơn nữa là tự sát vô tác dụng. Cổ Thanh Dương lắc lắc đầu cau mày nói. Khi mà bọn họ chậm từ nghi hoặc, lòng Tiêu Viêm khẽ động, ngón tay kín đáo vuốt trên nạp giới. Chẳng lẽ việc này liên quan đến thứ hắn vừa lấy được trong tinh bích? Ong ong, hành vi tự sát này của viễn cổ vệ trùng kéo dài gần 10 phút đồng hồ. Bột phấn màu trắng đã trải đầy ra mặt đất trước tinh bích, Nhưng mà tình trạng này cũng không tiếp tục kéo dài. Sau khi vô số viễn cổ phệ trùng hóa thành bụi phấn, tốc độ lao ra của chúng cũng chậm lại rồi hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên hành động tự sát vô dụng này làm cho bọn chúng có lựa chọn là bỏ cuộc. Đi thôi. Thấy đám viễn cổ phệ trùng đã lùi về trong tưởng năng lượng, Cổ Thanh Dương lắc đầu mở miệng. Nghe vậy thì Viêm Phù hồi phục tinh thần, đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh. Hắn không khỏi nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện khi mọi người kinh ngạc về hành động tự sát điên cuồng của viễn cổ phệ trùng, hai tên hồn nhai hồn lệ sớm đã cao chạy xa bay. Hai cái tên đáng chết này thật xạo hoạt. Quân Nhi cũng nhận ra điều này, mày liễu nhíu lại, tức giận nói: "Hạ Tiêu Viêm huynh đệ, lần này phải cảm ơn ngươi nhiều. Giờ đã tới tầng thứ 3, hai người chúng ta cũng không ở lại lâu nữa, tìm chỗ nào đó thích hợp yên ổn tu luyện, đợi hết thời hạn 3 năm." Hỏa Huyễn ôm quyền với Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm cũng là mỉm cười gật đầu, ôm quyền nói: "Vậy thì chúc Hỏa Huyễn huynh thuận buồm xuôi gió, cáo từ, 3 năm sau gặp lại." Hỏa Huyễn cười cười sau đó dẫn theo Hỏa Chỉ bay vụt về phía trước. Sau khi Hỏa Huyễn đi, bốn người Thạch tộc và Lôi tộc lần lượt cáo từ rời đi. Về phần Dược Tinh Cực kia chỉ là vẹn vẹn liếc Tiêu Viêm một cái, cũng không có lời nào khách khí, vẫy tay một cái, dẫn theo vị nữ tử xinh đẹp của Dược tộc xoay người rời đi. Mấy phút ngắn ngủi, nơi này đã chẳng còn thấy ai, chỉ có nhóm Tiêu Viêm vẫn đang đứng tại đây. "Tiêu Viêm, các người muốn đi đâu?" Nhìn hai người Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương trầm ngâm hỏi. "Chúng ta muốn đi đâu, Thanh Dương đại ca còn không biết sao?" Huân Nhi mỉm cười hỏi ngược lại. Nghe vậy thì Cổ Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm nói: "Quả nhiên là người muốn đi mộ phủ Tiêu Huyền, nơi đó sâu trong tầng thứ 3, rất dễ gặp phải năng lượng thể gặp tới bát tinh cựu tinh. Nếu gặp một hai cái còn tốt, nhưng là một đám cực kỳ nguy hiểm, và lại chỗ đó nói không chừng có năng lượng thể đạt tới cảnh giới đấu thánh, nếu động phải chắc chắn là hữu tử vô sinh." Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói: "Ta biết." Thấy Tiêu Viêm vẫn không có ý định từ bỏ, Cổ Thanh Dương chẳng biết nói gì hơn, hơi ngập ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn nam tử áo bạc cho tới cổ chân ba người nói: "Các người có tính toán gì không? Cũng là tùy tiện tìm một chỗ tu luyện hết 3 năm sao? Người nghĩ có thể sao? Khi đi vào thiên mộ, ta đã bị Thông Huyền trưởng lão giao cho nhiệm vụ bảo vệ Huân Nhi. Ta nghĩ người nhận được nhiệm vụ không phải là chỉ có mình ta." Cổ Trần ngẩng đầu cười nói: "Ta cũng vậy." Nam tử áo bạc nhún vai, sau đó cười với Tiêu Viêm: "Vẫn chưa giới thiệu, Cổ Hoa, nhị đồ tổng của Hắc Yên Quân. Trước kia ta không hiểu vì sao Huân Nhi cố chấp như vậy, xem là giờ có một phần đáp án." "Ta cũng nhận được." Nam tử cường tráng nhìn qua có chút hiền lành cười cười: "Cổ Hình, tam đồ thống của Hắc Yên Quân, việc vừa rồi phải cảm ơn ngươi." Tiêu Viêm cười ôm quyền. Ba người Cổ Thanh Dương này cũng không có địch ý quá lớn với hắn, đặc biệt trải qua việc kia, họ cũng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Vì vậy đối với mặt ba người, Tiêu Viêm cũng là biểu hiện khá nhiệt tình. "Xem ra đều là như vậy." Cổ Thanh Dương nhún vai cười nói: "Một khi đã như vậy thì đi thôi. Mấy người chúng ta liên thủ, chỉ cần không gặp phải năng lượng thể cấp bậc đấu thánh, có lẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tiến vào mộ phủ Tiêu Huyền hay không là dựa vào chính các ngươi. Cổ tộc ta từng có cường giả tới đó, nhưng..." Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu nói: "Trực giác nói cho ta biết ta sẽ có thu hoạch, hy vọng là vậy." Cổ Thanh Dương không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn mảnh đất màu lâu xám này, sau đó thở mạnh một hơi, cười nói: "Nếu đã vậy thì chúng ta đi thôi. Ta cũng muốn xem thử thiên mộ tầng thứ 3 rốt cuộc hùng hiểm tới mức nào." "Ừm, đi thôi." Tiêu Viêm cũng cười cười, sau đó trao đổi ánh mắt với Huân Nghi một chút, mỗi chân điểm nhẹ xuống mặt đất, thân hình hóa thành hai cái tia chớp tiên phong tiến vào phía trước. Phía sau, bốn người Cổ Thanh Dương cũng nhanh chóng đuổi kịp. Tại một nơi cách nhóm Tiêu Viêm khá xa, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là hai người hồn nhài và hồn lệ rồi. Bốn người Cổ Thanh Dương đã đồng hành với Tiêu Viêm, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Hồn lệ mở miệng nói: "Đi cùng nhau càng tốt, đến lúc đó sẽ bớt đi một chút rắc rối." Hồn nhài thản nhiên gật đầu, trong mắt xẹt qua âm độc: "Tiêu Viêm, lần sau gặp chính là lúc ta lấy mạng ngươi, cứ đợi đấy cho ta." Chương 1346, bán thánh năng lượng thể. Trên mảnh đất màu lù xám này, sương mù nhàn nhạt chậm rãi phiêu phù theo gió. Thế giới mông lung gây cho người khác một cảm giác hết sức thần bí. Dưới sự tĩnh mịch hoang vu này, ngay cả thời gian đều mất đi khái niệm. Ở một nơi trên vùng đất, vài đạo thân ảnh đang ngồi vây quanh đống lửa. Ánh lửa chiếu rõ khuôn mặt của họ, rõ ràng là nhóm Tiêu Viêm. Chỉ có điều so với trước kia, bây giờ bọn họ càng thêm phần thâm thúy và lội liễm. Nếu ta đoán không lầm, bây giờ chúng ta ở sâu trong tầng thứ 3. Nếu ngày mai còn tiếp tục khởi hành thì phải cẩn thận một chút. Đây chính là nơi nguy hiểm nhất của thiên mộ này. Cổ Thanh Dương ngẩng đầu nhìn về phía xa xa u ám, mỉm cười nói: 3 tháng này chúng ta không gặp được bất cứ ai, xem ra bọn họ đều chọn cho chính mình nơi an toàn để tu luyện. Huân Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Từ lúc tiến vào tầng thứ 3 tới bây giờ đã là 3 tháng. Trong 3 tháng này bọn họ trực tiếp tiến vào khu sâu nhất thiên mộ, nhưng do ven đường là một số năng lượng thể mạnh mẽ ngăn cản nên hành trình khá gian nan. May mắn dưới sự liên thủ của mấy người, cuối cùng cũng thành công tiến vào nơi đây. Ai, thiên mộ quả không đơn giản như tưởng tượng. Lần trước suýt chút nữa mất cái mạng nhỏ rồi. Cổ Hoa tiện tay đem cái cành cây bên cạnh ném vào trong đống lửa, bất đắc dĩ nói. Trên khuôn mặt hắn có một vết thương, đây là dấu vết để lại sau khi nhóm người gặp phải một đám năng lượng thể có thực lực bình quân đạt tới bát tinh. Trận chiến kia thảm thiết vượt sức tưởng tượng của mọi người. May mà có chút thương thế cũng không đến mức chí mạng gây thương vong. Ở đó sẽ có rất nhiều rắc rối hơn nhiều, bởi vậy tất cả đều phải chuẩn bị tâm lý trước. Cổ Trần thản nhiên cười nói. Nếu không thì lộ trình tiếp theo để cho ta đi một mình là được. Tiêu Viêm chần chừ một chút rồi nói. Đoạn đường này dù 6 người bọn họ liên thủ đều cảm thấy tương đối gian nan, khó có thể tưởng tượng nếu tiến sâu vào hơn thì phải rắc rối cỡ nào. Qua thời gian đồng hành này, Tiêu Viêm cũng coi như có chút hảo cảm với 4 người Cổ Thanh Dương, bởi vậy hắn cũng không muốn vì việc riêng của mình mà ảnh hưởng đến bọn họ. Lời này ngươi phải nói với Huân Nhi. Cổ Thanh Dương cười trêu chọc. Đã tới tận đây rồi, huynh cũng đừng nói mấy lời như vậy. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, chắc chắn không có vấn đề gì. Mỹ Mâu Huân Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ôn nhu nói. Hy vọng là vậy. Thế vậy thì Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía xa xa. Điểm cuối đó chính là mục đích của hắn. Thậm chí trong một chốc này, hắn còn lờ mờ cảm thấy được tốc độ lưu động của huyết mạch trong cơ thể nhanh hơn không ít. Phía tây bắc có dấu vết của 4 cái năng lượng thể, 3 cái có thực lực ước chừng bát tinh đấu tôn, 1 cái cựu tinh. Sau tảng đá, đôi mắt khép hở của Tiêu Viêm từ từ mở ra, nhẹ giọng nói với đoàn người bên cạnh. Bây giờ bọn họ tiến vào sâu trong thiên mộ như vậy, đến nay dù là thực lực 6 người không thể không cẩn thận một chút, mặc dù năng lượng thể có thể đối phó, nhưng vẫn cân nhắc kỹ xem có động thủ hay không. Dù sao năng lượng thể ở nơi này quá mạnh mẽ, không ai biết được một khi chiến đấu có đưa tới càng nhiều năng lượng thể hay không. Dù sao năng lượng thể ở đây như vậy, tới lúc đó nếu mà bị bọn chúng vây quanh, cái giá phải trả không chỉ là nhẹ nhàng mấy cái vết thương. Cổ Hoa Cổ Chân đi ra ngoài dò xét rồi, áng chừng thời gian cũng sắp trở về. Cổ Thanh Dương gật đầu nói. Suy, hắn vừa dứt lời thì 2 bóng đen đã tà tà lướt trên mặt đất, mượn một số tảng đá hay là cây cối che lấp, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh đám Tiêu Viêm. Đúng là Cổ Hoa Cổ Chân đi ra ngoài dò đường. Phía nam và phía tây không ít dấu vết hoạt động của năng lượng thể, thêm nữa chúng ta cảm giác được vài luồng uy áp rất mạnh, 2 hướng này tuyệt không thể đi. Vậy cũng chỉ có thể tiến về phía tây bắc. Tiêu Viêm cau mày nói. Phía tây bắc có một cái đạo uy áp rất mạnh, nó thậm chí vượt qua cựu tinh, nhưng vẫn còn khoảng cách với đấu thánh. Lúc này Huân Nhi đột nhiên nhẹ giọng nói. Nghe nàng nói vậy, mấy người Tiêu Viêm trầm mặc. Mạnh hơn cựu tinh đấu tôn mà yếu hơn đấu thánh, xem ra năng lượng thể kia hẳn là cái cảnh giới bán thánh. Dù vậy thì đây vẫn là một cái khối xương cứng cực kỳ khó nhai. Nhưng bọn họ cũng hiểu, xung quanh năng lượng thể đạt tới bán thánh này thường sẽ có rất nhiều năng lượng thể khác thủ hộ. Lần này gặp phải một cái bán thánh, xung quanh chỉ có 4 cái năng lượng thể xem như là rất hiếm. Làm gì bây giờ? Hiện giờ cả 3 hướng đều rất khó, nhưng tương đối mà nói phía tây bắc rõ ràng dễ hơn một chút. Nơi đó ít năng lượng thể nhất, dù là giao thủ cũng không có quá lo lắng dẫn tới năng lượng thể khác. Mà 2 phía còn lại nếu xảy ra chiến đấu chỉ sợ sẽ lọt vào vòng vây. Cổ Hoa nói. Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ do dự. trao đổi ánh mắt với Cổ Thanh Dương một cái, nhìn về phía tây bắc. Tính như vậy liền xem ra chỉ có thể đi con đường này. Đi thôi, cố gắng cẩn thận một chút, không làm kinh động đến năng lượng thể bán thánh kia. Mặc dù năng lượng hạch cấp bậc này rất hấp dẫn, nhưng cũng không vì vậy mà mất tòng cái mạng nhỏ của mình. Cổ Thanh Dương khẽ thở dài. Đúng vậy. Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu, sau đó thân hình chợt động, hóa thành một cái bóng mơ hồ, cẩn thận tiến về phía sâu trong thiên mộ. Đằng sau hắn, mấy người Cổ Thanh Dương nhanh chóng theo kịp, bộ dáng như cẩn thận vậy, thoạt nhìn có chút hài hước. Đoàn người lặng lẽ tiến vào trong sương mù, năng lượng khoảng chừng 100 trượng. Sau đó, cước bộ bỗng chậm lại. Cách đó không xa, bốn đạo năng lượng thể đang ngồi xếp bằng ở một tảng đá lớn. Trong đó một đạo thân ảnh có vẻ mạnh mẽ hơn hẳn, chính là năng lượng thể cựu tình đấu tôn kia. Tiêu Viêm hít mắt lại, nhìn một vòng bốn cái đạo năng lượng thể, sau đó lặng lẽ ra hiệu với mấy người Cổ Thanh Dương. Trải qua mấy tháng liên tù, sự phối hợp của bọn họ đã có một chút ăn ý. Thấy thủ thế của Tiêu Viêm, đoàn người khẽ gật đầu, thân hình chậm rãi phân tán xung quanh. Động thủ. Thấy tất cả mọi người đã sẵn sàng thì Tiêu Viêm cũng là vùng mạnh tay lên. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đột nhiên vọt ra, dường như chỉ trong chớp mắt xuất hiện trước mặt một cái đạo bát tinh năng lượng thể, nắm tay chứa ngọn lửa lô tím, trực tiếp xuyên thủng thân thể, đem nó đánh thành hư vô. Phốc. Ngay khi Tiêu Viêm dùng khí thế như là sấm sét đánh chết đạo năng lượng thể này, hai đạo năng lượng thể bát tinh khác lộ tung ngay sau đó. Những cái năng lượng thể này tuy được xưng là bát tinh, nhưng thực lực chân chính không đạt đến mức này. Nếu không bọn họ đâu có thể giải quyết dễ như vậy. Hống. Khi ba đạo năng lượng thể bị đánh chết, cựu tinh năng lượng thể cũng lập tức cảm ứng được. Hai mắt mở bừng, một tiếng gầm thấp truyền ra từ trong miệng nó. Những lúc này bốn đạo thân ảnh đã xuất hiện xung quanh người nó. Đấu khí mênh mông cấp tốc vận chuyển hùng hàng oanh kích lên người cựu tinh năng lượng thể. Suy. Đối mặt với công kích bốn người Cổ Thanh Dương, tiếng gầm cổ của cựu tinh năng lượng thể kia mới ra khỏi miệng thì im mặt lại, thân thể nó cũng vọng một tiếng hóa thành hư vô. Một viên năng lượng hạch rơi xuống, cuối cùng bị Huân Nhi nhanh chóng bắt lấy. Thấy tập kích thành công, mấy người kia cũng là nhìn nhau cười, sau đó nhanh chóng lao về phía xa. Sau khi đánh chết bốn cái năng lượng thể này, lộ trình tiếp theo khá suôn sẻ, nhưng nó cũng không kéo dài được quá lâu. Sắc mặt đoàn người từ từ ngưng trọng lên, vì họ cảm giác được một cái luồng uy áp chậm rãi truyền tới từ cách đó không xa. Bán thánh cảm nhận được loại uy áp này, mấy người Tiêu Viêm nhíu mày lại, tốc độ chậm đi không ít. Bọn họ biết nếu ngay cả cửa này mà cũng không vượt qua nổi thì đừng mơ tưởng gì tới mộ phủ của Tiêu Huyền. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, lại tiếp tục tiến đến trước một đoạn. Sau đó thân hình nhanh chóng ẩn ở một tảng đá lớn, híp mắt nhìn về phía trước, nơi tầm mắt Tiêu Viêm nhìn bị một mảnh sương mù năng lượng che khuất. Những cái lớp sương mù này cũng không đậm, một cái cơn gió nhẹ thổi qua làm nó tiêu tán dần đi. Theo đó, một cái tòa núi đá cao chừng 100 trượng đột nhiên xuất hiện trong mắt đám Tiêu Viêm. Khi ngọn núi xuất hiện, ánh mắt mấy người cũng là ghim chặt trên đỉnh núi. Nơi đó có một cái chiếc ghế đá khổng lồ, trên phía trên nó một cái đạo thân ảnh ngạo nghễ mà ngồi. Thanh đại đao quỷ dị màu đỏ sậm đặt trước người, một cái luồng khí tức lồng đậm huyết tinh chậm rãi tràn ngập ra từ đại đao, lượn lờ trên đỉnh núi như một cái lớp sương mù vậy. Khí tức thật bá đạo. Cảm thụ được khí tức bá đạo truyền ra từ thân ảnh kia, sắc mặt đoàn người càng thêm phần ngưng trọng. Đây chính là năng lượng thể đạt tới bán thánh sao? Quả nhiên cường hãn. Đúng lúc này thì thân ảnh ngồi trên đỉnh núi đột nhiên đứng dậy. Mùi vị tinh huyết xung quanh càng trở nên nồng nặc. Bị phát hiện rồi, không cần trốn, mọi người tự cẩn thận. Thế vậy thì Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, trong lòng không hề sợ hãi, ngược lại càng thêm phần điên cuồng nóng bỏng. Giao thủ với cường giả bán thánh, đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời hắn à.